Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 139, cổ vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này dưới bức tường đá chất đầy một tầng thi thể chuột. Chủng loại phức tạp, nhưng cuối cùng thuộc về tộc chuột. Thủ lĩnh Tử Sơn, đừng trách ta. Giờ phút này ta cũng không thể khống chế thủy triều. Bọn họ quá nhiều. Chuột tộc chúng ta đã không thể ảnh hưởng bọn họ quá lâu rồi. Hiện tại chỉ có nhân tộc các ngươi mới có thể tiêu diệt bọn họ. Tuy rằng các ngươi sẽ tùy thời thảm trọng, nhưng sao không nhường chỗ đậu cho chúng ta? Chấm, ha ha ha ha, nhân tộc các ngươi trở thành chủ nhân thiên địa thì như thế nào? Chung quy không chống đỡ được chất thải mà chuột tộc chúng ta thải ra. Chuột tộc bên này cũng lộ ra nụ cười nghênh ngang. Chỉ thấy bên này cực kỳ hèn mọn. Từng người hóa hình thử tộc ngửa mặt lên trời cười dài. Phải biết rằng, mặc dù thử tộc không thể chịu đựng được sự thiếu hụt thức ăn. Nhưng nếu loại bỏ các đối thủ cạnh tranh thực phẩm, sau đó, thực phẩm chẳng phải nhiều hơn sao? Hơn nữa, những thử tộc cấp thấp này căn bản không thể gọi là tộc nhân của họ. Không có thực lực của huyền tiên, chung quy chỉ là gánh nặng lãng phí thức ăn. Không có lợi ích. Hơn nữa tuy rằng lúc trước chuột tộc cùng nhân tộc quan hệ rất sâu, nhưng chung quy đi về phía mạch lộ. Muốn trách thì trách nhân tộc các ngươi là chủ nhân thiên địa đi. Nhân tộc trong giới phòng ngự vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Lần này thủy triều chuột là do chuột tộc trực tiếp lãnh đạo. Tuy rằng bọn họ không thể ảnh hưởng đến sự trùng hợp của triều chuột, nhưng cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng đến phương hướng của thủy triều. Phải biết rằng, lúc trước triều chuột đều trực tiếp chạy về phía Hải Dương. Mà vừa vặn lần này, triều chuột lại trực tiếp hướng về phía vòng phòng ngự của hắn mà đến. Nhưng cuối cùng họ đã trải qua tẩy lễ lịch sử. Không biết mục đích của thủy triều chuột trong quá khứ. Mặc dù Hoang biết mục đích của thủy triều chuột là tự sát, nhưng cuối cùng hắn cho rằng đó chỉ là kiếp trước. Chuột tộc trong Hồng Hoang dù sao cũng bất đồng với kiếp trước. Bọn họ càng cường đại hơn. Hơn nữa, bọn họ cuối cùng cũng có người ảnh hưởng. Phải biết rằng chuột không bị người khác ảnh hưởng. Chỉ là vì tự sát mà có người ảnh hưởng chuột tộc. Bọn họ vừa vặn sẽ nghe theo mệnh lệnh của người lý trí. Dù sao, đều là chết vì chuột tộc. Chết thì sao? Không phải chỉ có nhân tộc mới hy sinh vì nơi sinh tồn. Động vật cũng vậy. Chẳng qua bọn họ không thể tụ tập nhiều tộc nhân như chuột mà thôi. Phải biết rằng Hồng Hoang bách tộc tuy rằng thất bại, nhưng bọn họ cộng lại chính là gấp mấy lần cùng nhân tộc. Chỉ là bởi vì bọn họ mất đi một yêu hoàng mà thôi. Yêu tộc sở dĩ có thể xưng bá một phương trước nhân tộc, chính là bởi vì Hồng Hoang bách tộc có yêu hoàng. Chẳng qua hiện tại lãnh đạo yêu hoàng của họ chết. Mỗi người đều tự chiến đấu mà thôi. Nếu yêu tộc tụ tập, chỉ sợ Hồng Hoang sẽ không có cái gọi là chủ nhân thiên địa. Nhưng chính là bởi vì yêu tộc lãnh đạo cao nhất Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đều chết. Phục Hy quy về nhân tộc. Nữ Oa lại là nhân tộc Thánh Mẫu. Hai người không muốn giúp. Lúc này mới làm cho nhân tộc có thánh nhân ủng hộ trở thành chủ nhân thiên địa. Nếu không, cũng không có chuyện gì. Yêu nhân chuột tộc rời đi. Dù sao chuyện này cũng không cần hắn dẫn dắt. Thủy triều chuột đã xác định mục đích của nó. Tiến hành tấn công kiểu tự sát. Hiện tại xem nhân tộc có thể ngăn cản được cuộc tấn công của chuột hay không. Hoang cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Xuống tường đá khôi phục. Những người khác tiếp tục ngăn cản. Giờ phút này nhân tộc dưới sự lãnh đạo Hoang, cũng bởi vì tâm thần mệt mỏi, chỉ có thể cơ giới nghe theo mệnh lệnh, chính thức thực hiện mô hình làm việc 2K. Cứ như vậy, lại kiên trì thêm 3-4 ngày nữa. Chẳng qua, chung quy cũng mệt mỏi. Có một số chỗ đã sụp đổ, cần cứu viện. Hoang giờ phút này đã không thể truyền đạt mệnh lệnh tốt. Bởi vì giờ phút này bất kể là tổ địa, Trần Đô, hay là người của bộ lạc chuột, đã không thể trợ giúp phòng tuyến bị mất. Giờ phút này Hoang cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ngũ hành đổi, kết ngũ hành trận, nhảy xuống tường đá, thu hút thủy triều tiến công. Ngũ hành đổi giờ phút này cũng là cơ giới nghe theo mệnh lệnh hoang. Theo bản năng kết thành ngũ hành trận, nhảy ra khỏi bức tường đá với hoang và thực hiện mệnh lệnh thu hút thủy triều chuột. Rất nhanh, thủy triều chuột vốn đã xâm nhập vào tường đá cũng tràn về nơi ngũ hành đổi. Quả thực tái hiện lại cảnh Bất Chu Sơn, bởi vì núi chuột cao chót vót như những đám mây, nhìn không thể thấy điểm kết, càng đừng nói còn có chuột tộc từng người leo lên núi chuột. Quả thực khiến người ta kinh hãi. Giờ phút này nhiều người đã sớm mệt mỏi ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn núi chuột, xem lãnh đạo của họ cùng với đội ngũ bước vào bên trong núi chuột. Bây giờ họ chỉ trầm mặc, bởi vì họ không thể làm bất cứ điều gì, họ chỉ có thể chúc phúc cho hoang, cầu hắn trở về an toàn. Hắn vì sao phải làm như vậy? Chúng ta còn có thể kiên trì. Thu Tổ giờ phút này rất không hiểu cách làm của hoang, bởi vì đây là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không thể tôn trọng. Hơn nữa thực lực hoang rất không đủ để hắn làm như vậy. Đây là tự tử. Nghe Yểu chỉ trầm mặc, bởi vì họ đã tham gia vào cuộc chiến. Nàng biết sớm hay muộn sẽ có người lao ra ngoài như hoang. Làm như vậy tranh thủ thời gian cho nhân tộc. Chỉ là nàng thật không ngờ, người đầu tiên làm như vậy lại là hoang. Con rể của nàng, Tử Sơn lúc này lại càng áy náy. Phải biết rằng hắn là lãnh đạo nhân tộc ở đây. Tất cả những chuyện này hẳn là do hắn làm, mà hắn lại do dự. Cuối cùng lại hoang làm. Hắn cũng không trách oán hoang cướp công lao của hắn, bởi vì hành động hoang đã chinh phục hắn. Hành động hoang không chỉ chinh phục hắn, mà còn chinh phục mọi người ở đây. Bọn họ giờ phút này chỉ ngơ ngác nhìn núi chuột trong bất lực. Mà bọn họ không biết chính là hoang cùng ngũ hành đội giờ phút này đau đớn cùng vui vẻ. Phải biết rằng, bọn họ làm như vậy tuy rằng mệt mỏi, nhưng chung quy có phối hợp, không sợ hy sinh, bởi vì lực lượng tiểu thế giới thủy chung truyền cho bọn họ lực lượng, hồi phục thân thể cho bọn hỉ. Hơn nữa cũng bởi vì như vậy, thực lực của bọn họ cũng từng bước tăng cường. Đó là những gì họ mơ ước. Lại qua 3-4 canh giờ, hoang cùng ngũ hành đội rốt cục cũng không thể chống đỡ. Bởi vì lần này tiêu hao chung quy quá lớn. Phải biết rằng bọn họ lúc trước trải qua thủy triều chuột không đủ thiên nhất hiện tại. Có thể kiên trì lâu như vậy đã là một phép lạ. Phòng ngự, mệnh lệnh hoang ải truyền vào tai người khác, truyền đến tai họ qua núi chuột. Giờ phút này bọn họ đã giảm bớt mệt mỏi, có thể chiến một trận. Nghe mệnh lệnh hoang, chỉ có niềm vui, bởi vì họ đã chứng kiến phép lạ. Hoang vẫn còn sống, chỉ thấy đáy núi chuột toát ra ngũ màu sắc quang mang. Trong nháy mắt phá vỡ đáy núi dày nhất, một hàng đội ngũ từ trong chợt lóe ra, đứng ở nơi phòng ngự trước đó của bọn họ. Dĩ nhiên là không thất bại. Phải biết rằng mặc dù thực lực chuột tộc thấp, nhưng số lượng lại rất nhiều. Ngũ hành đổi như thế lại không phải là khích lệ cho họ. Kỳ thật hoang cũng có thể thu ngũ hành đổi vào thế giới. Nhưng chung quy là vì cảm hứng. Lựa chọn phương pháp khó nhất lao ra khỏi núi chuột. Nhưng đây chính là chiến tích mà nhân tộc cần nhất lúc này. Họ cần phải được khích lệ bởi vì thủy triều chuột thực sự tuyệt vọng. Mặc dù họ thực sự có thể chống lại, nhưng có quá nhiều, để họ mệt mỏi về thể chất và tinh thần, không thể tiếp tục chống đỡ. Cách chương.